Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, người nam bằng hữu. To lớn tinh hạm sáng loáng hạ xuống ở viên này tinh cầu trên. Vô số phi hành khí, đủ loại đỉnh cấp giám sát thiết bị, không có một cái nào có thể phát giác được nó tồn tại. Mặc dù nó là rơi vào núi sâu ở giữa. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào đi, nơi này không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tự liền một cái cây, thậm chí một cây cỏ, đều không có bởi vì chiếc tinh hạm này xuất hiện mà phát sinh bất luận cái gì cùng ngày bình thường. Không giống nhau biến hóa. Cái này là trên đời cấp cao nhất tồn tại trong lúc lơ đãng biểu hiện ra thực lực. Bạch Mục Giã cùng Dạ Lan Tĩnh hai người từ tinh hạm truyền tống trang bị bên trong chậm rãi rơi xuống đất, riêng phần mình cầm lấy một cái la gia thống nhất phối cho thông tin trang bị. Một lát sau, Dạ Lan Tĩnh nhìn hướng Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã gật gật đầu nói, đi rồi. Dạ Lan Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn nói chuyện, Bạch Mục Giã chỉ cổ tay nàng trên vòng ngọc. Này đồ vật liền là la gia phát xuống tới thông tin trang bị. Dạ Lan Tĩnh rất nhanh liền biết rõ này đồ vật công năng. Lúc đó liền không nhịn được tán thưởng. So với nàng thế giới đang ở cấp cao nhất thông tin trang bị cao cấp quá nhiều lần. Cái đồ chơi này không cần bất luận cái gì trung chuyển thiết bị. Có thể cách lấy vị diện trò chuyện. Cách lấy vị diện này không khỏi có chút quá mẹ nó cường đại rồi. Cũng liền là nói, sử dụng cái này vòng tay, bọn hắn có thể thu đến từ tổ vực bên kia truyền tới tin tức. Cứ việc loại này cách lấy vị diện thông tin thời gian sẽ có chút dài. Nhưng này căn bản không phải vấn đề được không? Dạ Lan Tĩnh lúc đó liền bị rung động được nói không ra lời. Đồng thời cũng nhẫn nhịn một bụng nói, nghĩ muốn cùng Bạch Mục Giã nói, bị Bạch Mục Giã như thế một chỉ. Lập tức một mặt không lời, trước đó nàng tự tin nhất internet năng lực, bị một cái không hiểu thấu đại mỹ nữ cho đánh thương tích đầy mình. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kia nữ nhân đến tột cùng là ai? Là này thần thần bí bí tự luyến nam nhân bạn gái sao? Sau một khắc, Bạch Mục Giã làm rồi tiện tay làm rồi hai đạo ngụy trang phong ấn không có hoàn toàn phong kín. Cũng sẽ làm cho đối phương nghe được giữa hai người một chút nói chuyện. Bất quá nội dung nha. Tự nhiên là Tiểu Bạch muốn cho bọn hắn nghe thấy. Kỳ thực này vòng ngọc nguyên lý không có chút nào phức tạp. Tu luyện tới trí cao cảnh giới về sau nhỏ đồ chơi. Giống Tiểu Bạch loại tinh thần lực này siêu cấp cao người nghĩ muốn ở này trên động chút tay chân. Thật sự là quá đơn giản. Tốt rồi, hiện tại có thể nói chuyện. Bạch Mục Giã cười nói. Chúng ta bây giờ nói mỗi một câu nói, đều sẽ trải qua một tầng loại bỏ. Truyền lại đến bên kia, cũng là không có ý nghĩa nói chuyện phiếm. Đúng không? Dạ Lan Tĩnh tinh mâu chớp động. Nhìn lấy Bạch Mục Giã trong ánh mắt đã xuất hiện rồi vẻ sùng bái. Mặc dù này người ra vẻ thần bí lại rất tự luyến. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác rất lợi hại nha. Có lẽ là cùng la ra những người kia đồng dạng lợi hại siêu cấp cường giả. Nhiệm vụ cùng sứ mệnh liền là giữ gìn thế gian này hòa bình a. Mặc dù nghĩ như vậy có chút tự kỳ. Nhưng thế giới này từ bản chất đi lên nói. Một mực liền là như thế tự kỳ, cũng là không có ý nghĩa nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút cái khác. Bạch Mục Giã không có cùng hắn giải thích quá nhiều, tựa như hắn nói như vậy, giữa lẫn nhau kém lấy vĩ độ. Có một số việc đừng nói ba nói hai nói, coi như ba ngày ba đêm cũng đều không giải thích được. Trừ phi có một ngày... Dạ Lan Tĩnh thật có thể bước vào đến cái kia lĩnh vực ở giữa đi. Sau đó rất nhiều chuyện liền sẽ giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó, cũng không cần ai cùng với nàng đi giải thích. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ta kia. Dạ Lan Tĩnh nhìn lấy phương xa bầu trời bay tới một khung cỡ nhỏ phi hành khí. quay người đối Bạch Mục Dã nói rằng, Tiểu Bạch lúc này ngược lại là có chút hiểu ra, chính mình thay thế ra hỏa kia, sinh hoạt đúng trọng tâm nhất định có cái nào đó cùng Dạ Lan Tĩnh gặp nhau điểm. Bởi vì lúc trước Lãnh Tuyết Như Phong chỉ nhớ bên trong, cũng không rõ ràng Dạ Lan Tĩnh cùng hắn là đồng hương. Mặc dù khả năng không ở cùng một tòa thành thị, nhưng ở thế giới này, mọi người là một khỏa tinh cầu, đã có thể tính làm là đồng hương rồi. Không thấy Lâm Ca cùng Quá Xinh Đẹp đều bị phân biệt đưa đi khác biệt tinh cầu a. Này ở bọn hắn hành động trước đó, cũng là không có thế nào cân nhắc vấn đề. Bất quá cái này cũng là không quan trọng. Đối với các nàng những người này tới nói, mảnh tinh vực này xa xôi khoảng cách căn bản tính không lên cái gì. Nghĩ muốn đi đối phương nơi đó, liền cùng ăn xong cơm tối ra ngoài tản bộ không sai biệt lắm. Đối với Tiểu Bạch cùng một cô nương đi rất gần, Lâm Ca cũng không thèm để ý. Mặc dù tuổi tác đang không ngừng tăng trưởng, lịch duyệt cũng không ngừng trở nên càng thêm phong phú, nhưng Lâm Tử Câm đối Bạch Mục Dã phần kia lòng tin cùng si mê cùng yêu thương, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại theo lấy thời gian lắng đọng không ngừng tăng nhiều. Không nhìn nàng cũng dám đi đùa giỡn Quá Xinh Đẹp rồi. Đổi lại trước đó, chân chính có nguy hiểm nữ nhân, nàng là sẽ không đi vậy. Phi hành khí im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trước mặt hai người. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, đây là một khung đĩa bay. Dạ Lan Tĩnh mỉm cười nói, loại này khoa học kỹ thuật văn minh sản vật, trước đây sinh trong mắt có lẽ không đáng giá nhắc tới. Bất quá ở thế giới của chúng ta, đã coi như là rất tốt. Ngươi là muốn nói cho ta, ngươi nhưng thật ra là một cái tiểu phú bà. Bạch Mục Dã nhìn rồi nàng một chút, chán ghét, Dạ Lan Tĩnh nhịn không được lật một cái xem thường. Giận một câu, có chút xấu hổ nói, trong mắt ngươi, thế gian tài phú bất quá là tổ kiến bên trong một đống vụn bánh mì a. Loại này trên cao nhìn xuống trêu chọc ta có ý tứ sao? Hàng Duy đả kích không tẻ nhạt sao? Nói đến ngươi khả năng không tin. Bạch Mục Dã cười nói. Đại khái 20 mấy năm trước, ta còn đang vì mỗi một tháng tiền thuê nhà tiền phát sầu. Sau đó thì sao? Ta ngay lúc đó xe là một cỗ đã mở rất nhiều năm cũ nát xe cũ kỹ. Về phần là mấy tay, ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao so ngươi này đĩa bay là kém xa á. Dạ Lan Tĩnh còn là lần đầu tiên nghe Bạch Mục Dã nói lên liên quan tới hắn sự tình. Thậm chí đến bây giờ nàng liền Bạch Mục Dã gọi cái gì cũng không biết rõ. Không phải, ngươi là ý nói, ngươi cũng là đến từ một cái cùng ta chỗ này không sai biệt lắm văn minh thế giới. Dạ Lan Tĩnh con mắt đặc biệt sáng lên, đây là nàng trở thành may mắn người chơi, về sau. Lần thứ nhất lộ ra như thế thần sắc kích động, cũng liền là nói, ngươi kỳ thực cùng ta đồng dạng. Dạ Lan Tĩnh hít thật rồi sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình tâm tình kích động. Nếu quả thật là dạng này, như vậy nàng có phải hay không cũng có khả năng trở thành một cái cùng này người đồng dạng, giống như thần tồn tại. Không, chúng ta không giống nhau. Bạch Mục Dã dội cho một chậu nước lạnh tới đây. Dạ Lan Tĩnh ngay tại chỗ có chút tự bế. Ta thế giới kia, mặc dù cũng có những này khoa học kỹ thuật văn minh sản vật, thậm chí luận phát đạt trình độ cũng không kém nơi này, nhưng ta nơi đó đồng dạng vẫn tồn tại hoàn chỉnh tu hành văn minh. Bạch Mục Dã nhìn lấy Dạ Lan Tĩnh, cho nên chúng ta không giống nhau. Dạ Lan Tĩnh lập tức trở nên có chút xa xút bắt đầu. Cũng liền là nói, ta nghĩ muốn thực hiện trường sinh mộng tưởng, cũng chỉ có thể là một cái mơ ước, đúng không? Bạch Mục Dã gật gật đầu. Trên lý luận là như thế này, nhưng vạn sự không tuyệt đối. Tựa như trước đó ta cảnh giới không có cao như thế sâu thời điểm, cũng từng cho rằng không có người có thiên phú không có khả năng đi quá xa. Nhưng ở hiện tại, loại ý nghĩ này đã phát sinh rồi rất lớn cải biến. Nếu như ta nguyện ý, có thể bất cứ lúc nào để một cái người có được dài dằng dặc sinh mệnh. Bạch Mục Dã nhìn lấy Dạ Lan, tĩnh, về phần trường sinh, Dạ Lan tĩnh một mặt mong đợi nhìn lấy Bạch Mục Dã. Cái này không khó lắm, mặt chữ lý giải, liền là lâu dài sinh, nhưng ở ta nhận biết ở giữa, trường sinh cũng không có nghĩa là vĩnh sinh. Dạ Lan tĩnh thì thào nói, vậy cái này trên đời, tồn tại vĩnh sinh người sao? Bạch Mục Dã cười lấy lung lay đầu. Ta không biết rõ, ta chưa từng nghe nói trên đời này có vĩnh sinh tồn tại. Có lẽ có lẽ người ta nhìn ta, liền như là ta xem các ngươi, thậm chí khả năng so chênh lệch này còn muốn lớn. Kia, cũng liền là nói, đi theo ngươi lăn lộn, vĩnh sinh bất tử không dám hứa chắc, nhưng là sống được rất lâu dài, là không có vấn đề, đúng không? Dạ Lan tĩnh nhìn lấy Bạch Mục Dã. Là như thế này. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Có thể liền đang thế giới này sao? Dạ Lan tĩnh lại hỏi nói. Nghĩ muốn sống được vượt qua thế giới này tất cả mọi người nhận biết lâu như vậy. Kỳ thực cần lấy nỗ lực thực rất nhiều giá. Tiểu Bạch nhẹ giọng nói. Hắn vừa mới đơn giản giải rồi một chút cái thế giới này. Hoàn toàn chính xác giống như là một cái khác ngoặt điểm chi nhánh trên nhân loại văn minh. Đem khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn, nhưng cũng không có mở ra tu hành văn minh. Người đối tự thân nghiên cứu, càng nhiều đặt ở khoa học kỹ thuật trên. Nói thí dụ như rất nhiều năm trước liền đã có người đem ý thức truyền thâu đến Internet bên trong. Thông qua loại phương thức này, ý đồ thực hiện khác loại trường sinh bất tử. Thực tế trên cuối cùng kết quả là làm người ta ủ rũ. Loại phương thức này sống xuống tới. Kỳ thực chỉ là một cái có nguyên chủ tư duy cùng trí nhớ cao cấp trí tuệ nhân tạo mà thôi. Mặc dù cơ hồ có thể làm được lấy giả loạn thật cấp độ. Nhưng cuối cùng không còn là người kia. Dạ Lan tĩnh nghĩ nghĩ. Đại khái cũng hiểu Bạch Mục Dã trong lời nói ý tứ. Gật gật đầu. Nói. Ngươi nói cũng đúng, nếu như không thể thoải mái mà còn sống, nghẹn nghẹn cong cong nói, sống quá lâu kỳ thực cũng không có ý gì, thực tế trên ở trở thành này may mắn người chơi trước đó. Ta cũng rất thỏa mãn hiện trạng, cái thế giới này người bình quân tuổi thọ đại khái 378 tuổi. Cùng thời đại viễn cổ nhân loại so ra, đã trường thọ rồi tiếp cận 10 lần. Bất quá ở kiến thức đến cao hơn vĩ độ thế giới sau. Viên này tâm cuối cùng không cách nào triệt để an phận xuống tới. Lúc này, đĩa bay đã bay vào một tòa thành phố khổng lồ. Thành thị này cùng cổ cầm thành loại kia siêu cấp thành lớn có một liều. Trong thành thị sông núi hồ nước sông lớn bình nguyên cái gì cần có đều có. Rất nhanh, đĩa bay bay vào một mảnh xanh hóa cực tốt khu biệt thự. Cuối cùng rơi vào một tòa có đủ mấy ngàn bình phương biệt thự lớn sân nhỏ bên trong. Một đầu con chó vàng, uông uông uông nhào về phía đĩa bay, điên cuồng đong đưa cái đuôi. Dạ Lan tĩnh từ đĩa bay bên trên xuống tới. Đầu tiên là ngồi xổm người xuống, dùng sức vuốt vuốt đầu chó. Sau đó đứng người lên, đối con chó vàng nói rằng, đây là ta bằng hữu, gọi cái gì ta cũng không biết rõ. Dù sao nói rồi ngươi cũng không nhớ được. Tóm lại không cho phép cắn hắn. Hiểu chưa? Gâu. Con chó vàng hướng về phía Bạch Mục Dã một nhe răng. Thoạt nhìn như là đang cười. Ngươi không cần như vậy dối trá. Ta không phải ngươi chủ nhân nam bằng hữu, cho nên không cần đến lo lắng cái gì. Bạch Mục Dã hướng về phía con chó vàng bĩu bĩu môi. Nói rằng. Người này người thật sự là, thế mà cùng một con chó trịnh trọng. Dạ Lan tĩnh vừa định chế giễu Tiểu Bạch, lại phát hiện con chó vàng thế mà thẹn lông mày đạp mắt xoay người đi. Ngoạn tao, này mẹ nó là nghe hiểu sao? Nàng nhịn không được quay lại đầu, bất đắc dĩ nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, thở dài nói, ta ngược lại là quên đi rồi. Ngươi là thần, Bạch Mục Dã nhún nhún vai. Nơi này đâu, ta một cái người ở. Gian phòng rất nhiều, ta ở tại tầng cao nhất, trừ rồi tầng cao nhất bên ngoài. Thừa xuống gian phòng ngươi tùy tiện tuyển, trong nhà trừ rồi đại hoàng. Thừa xuống tất cả đều là trí tuệ nhân tạo, ta đợi chút nữa đem ngươi âm thanh ghi vào đi vào. Nghĩ muốn làm cái gì, ngươi đổi lấy không khí trực tiếp phân phó liền tốt. Từ khi được chứng kiến Bạch Mục Dã cái kia, đáng sợ đại mỹ nữ, trí tuệ nhân tạo, về sau. Dạ Lan Tĩnh cũng không tiếp tục nghĩ khoe khoang thế giới của mình công nghệ cao. Nàng ngược lại là đối Bạch Mục Dã trước đó chỗ này thế giới kia cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng ở thăm dò một lúc sau, phát hiện đối phương không muốn nói thêm, nàng cũng thức thời không có hỏi nhiều. Dựa theo La Gia yêu cầu, chúng ta gần đây liền có thể lấy bắt đầu rồi. Bất quá ngươi có thể hay không trước nói cho ta một chút. Các ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Làm phá hư sao? Ngăn cản bọn hắn lừa gạt nhiều người hơn chơi thần ma trò chơi. Đại khái trở lại địa bàn của mình, đều sẽ trở nên buông lỏng một chút. Dạ Lan Tĩnh vào phòng về sau, toàn bộ người cũng biến thành dễ dàng hơn. Để trí tuệ nhân tạo rót hai chén nước tới đây, đưa cho Bạch Mục Dã một chén, tự mình cầm lên một ly, ừng ực uống hết, sau đó thỏa mãn thở dài ra một hơi. Về đến nhà, Dạ Lan Tĩnh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác tổ vực cũng tốt, trường sinh cũng được, đều giống như một trận hư ảo mộng. Tỉnh mộng cũng liền cái gì đều không tồn tại, chỉ có này nhân gian khói lửa mới sẽ để cho nàng cảm thấy chính mình là chân chính còn sống. Bạch Mục Dã nhìn rồi Dạ Lan Tĩnh một mắt, nói rằng, ta trước đó đề cập với ngươi một miệng, La Gia là muốn thông qua trò chơi này, từ các ngươi trên thân đạt được một chút cùng loại năng lượng đồ vật. Dạ Lan Tĩnh gật gật đầu, có chút tự giễu cười một tiếng, nói, đúng vậy a. Ngươi nhìn vừa mới đưa chúng ta trở về phi thuyền, cứ như vậy quang minh chính đại xông tới, nhưng toàn bộ thế giới lại không có bất kỳ người nào có thể phát hiện nó tồn tại. Thế giới này trên một chút dã tâm bừng bừng các chính khách cả ngày còn mộng tưởng lấy tiếp tục. Viễn chinh, hô lên khẩu hiệu cũng là cái gì chinh phục vũ trụ. Để toàn bộ vũ trụ ở chân của chúng ta dưới run rẩy. Mỗi khi loại này thời điểm, đều có thể gây nên một đám ủng độn nhóm cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Đây quả thật là quá châm biếm rồi. Ngã không phải cố ý xen vào, nàng là có cảm mà phát. Được chứng kiến những chuyện kia về sau, toàn bộ lòng người Thái đều phát sinh rồi triệt để chuyển biến. Trước mắt còn không có triệt để chuyển biến tới đây, vẫn còn có chút hỗn loạn trạng thái. Chính nàng cũng rõ ràng. Đối Tiểu Bạch nói rằng, thật xin lỗi nha, lần này kiến thức thật sự là quá ly kỳ, mặc dù rất nhiều tràng diện cũng là ta từ nhỏ huyễn tưởng qua, nhưng làm nó chân chính xuất hiện thời điểm, ta tam quan vẫn là băng được phá thành mảnh nhỏ, hơi cho ta chút thời gian, để ta chậm rãi, ngài nói tiếp đi. Bạch Mục Dã gật gật đầu, có một chỗ muốn so ngươi kiến thức tổ vực cường đại vô số lần, chân chính khống chế vô số cái thế giới, kỳ thực cũng là cái chỗ kia, cách xa tổ vực, vạn thần điện ba chữ kia, lần nữa thành rồi cấm kỵ, cho dù Tiểu Bạch có thể thông qua phù trận phong ấn một chút đồ vật, nhưng đối lấy Dạ Lan Tĩnh, cũng không cần thiết không phải đem vạn thần điện ba cái chữ nói ra, cái chỗ kia sinh linh, chúng ta tạm thời gọi bọn họ là thần linh a. Bạch Mục Dã ngồi ở ghế sofa trên, âm thanh không nhẹ không nặng, mười phần bình tĩnh, giống như là giảng cố sự đồng dạng, cùng Dạ Lan Tĩnh đại khái giới thiệu một chút vạn thần điện là như thế nào khống chế nhân gian. Dạ Lan Tĩnh sau khi nghe, toàn bộ người càng thêm mộng rồi. Ta có chút choáng, cho nên ta đi trước ngủ một giấc. Tốt a, chờ ta tỉnh rồi lại nói. Thật có lỗi, mặc dù rất thất lễ. nhưng ta thật cần nghỉ ngơi một chút. Ân, đúng, ta cần nghỉ ngơi, ngài có vấn đề gì? Trực tiếp phân phó trí tuệ nhân tạo liền tốt. Dạ Lan Tĩnh một bên nói, một bên mơ mơ màng màng theo thang máy lên lầu. Vừa đi còn một bên nhỏ giọng lẩm bẩm nói, đây hết thảy có phải hay không là một trận mộng? Ta kỳ thực vẫn luôn là tại nằm mộng. Làm sao có thể là như thế này? Tại sao có dạng này? Đưa mắt nhìn Dạ Lan Tĩnh gì già gì dầm lên lầu. Bạch Mục Dã yên tĩnh ngồi ở ghế sofa trên. Sau một khắc, một đạo màn hình giả lập trong nháy mắt mở ra, lộ ra quá xinh đẹp cùng Lâm Tử Câm hai tấm dịch dung về sau. Một cái thổ một cái xấu mặt, lợi dụng thế giới này Internet, tiến hành bình thường viễn trình thông tin. Ai u ca ca, ngươi có thể nha, cô nương kia thế mà đem ngươi mang về nhà. Lâm Tử Câm có chút ngạc nhiên dò xét lấy Bạch Mục Dã thân ở hoàn cảnh. Mặc dù không phải cái gì phấn hồng thiếu nữ là, nhưng từ một chút chi tiết trên vẫn là có thể rất dễ dàng nhìn ra đây là một cái nữ hài nhà. Quá xinh đẹp cũng có trong nháy mắt trong mắt dấy lên bát quái chi lửa. Bất quá nàng hiểu rất rõ Tiểu Bạch, cho nên rất nhanh liền đem phần kia bát quái tâm tư thu về. Bởi vì cái này ra hỏa, trừ rồi một cái Lâm Tử Câm bên ngoài, liền không có gặp qua hắn đối cái khác nữ nhân động qua tâm. Đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có thay đổi. Các người bên kia đều như thế nào? Tiểu Bạch trực tiếp bỏ qua Lâm Tử Câm trêu chọc, mở miệng hỏi nói, còn không có ghi tên kia trò chơi. Bất quá ta đối kia trò chơi đã có đầy đủ hiểu rõ. Có thể xưng thế giới này vĩ đại nhất trò chơi. Không có một trong, người ở bên trong có thể tiến hành bất luận cái gì nhân vật đóng vai. Nhưng mặc kệ cái gì nhân vật, đều phải là từ cấp thấp nhất bắt đầu luyện lên. Nghiêm chỉnh mà nói, cùng mở ra thứ hai nhân sinh không sai biệt lắm. Quá xinh đẹp một mặt tán thưởng nói rằng, thế giới quan cũng không thường tốt. Đủ loại đẳng cấp cơ cấu được phi thường nghiêm cẩn. Mà lại liền là dựa theo chúng ta chủ vị diện tiến hành thiết lập. Tông sư, đại tông sư, thần cấp, đế cấp, thánh vực, ở hiểu rõ rồi tin tức tương quan về sau, ta thậm chí đều có chút nghĩ muốn chơi đùa rồi. Hiểu rõ rõ ràng bọn hắn thông qua phương thức gì rút ra tinh thần lực không có. Bạch Mục Dã trực chỉ vấn đề hạch tâm, này mới là trọng yếu nhất vấn đề. Chỉ có hiểu rõ rồi cái này mới có thể làm ra tương ứng cử động. Quá xinh đẹp lung lay đầu, loại này khẳng định là trò chơi này hạch tâm chỗ, không tiến vào trò chơi bên trong, nghĩ phải ở bên ngoài nắm giữ loại tin tức này quá khó khăn. Cho nên ta quyết định đợi chút nữa liền tiến vào trò chơi kia bên trong đi xem một chút. Bạch Mục Dã nhìn rồi nàng một chút, nói, người khác giống như kiểu trước đây lỗ mãng đi vào. Đừng quên rồi đối phương sau lưng là nhân vật gì. Vẫn là lão lão thực thực thông qua khoang giả lập đi vào. Không cần phải gấp gáp tìm tới liên quan đầu mối. Không cần bại lộ chính mình. Quá xinh đẹp lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Gật gật đầu. Sau đó Lâm Tử Câm nói, đúng rồi ca ca. Người thật muốn cùng cô nương kia tổ CP tiến hành tuyên truyền sao? Nàng chỉ là một cái người bình thường. Nếu như người thật làm như vậy, rất dễ dàng hại rồi nàng a. Quá xinh đẹp ở một bên cười cười. Cô nương kia rất hiếu kỳ, mà lại thật có ý tứ. Dù sao khác cuối cùng hại rồi người ta. Lâm Tử Câm nghiêm túc giao phó. Chơi thì chơi. Nhưng mọi người đi tới nơi này thế giới về sau, rất nhanh liền phát hiện nơi này cùng thế giới của bọn hắn cũng không có quá nhiều bản chất trên. Khác biệt, người bình thường trải qua cuộc sống bình thường, quyền quý hưởng thụ lấy đặc quyền đãi ngộ. Các chính khách cả ngày vót nhọn đầu nghĩ muốn chinh phục cái vũ trụ này. Này cuồn cuộn hồng trần, dùng một loại khác tâm tính đi xem, kỳ thực thật đáng yêu. Mọi người cũng không muốn ý đồ đi cải biến cái gì. Về phần đám này may mắn các người chơi bị La Gia tuyển chúng, đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh, kỳ thực rất khó nói đến rõ ràng. Nếu như không có Tiểu Bạch bọn hắn làm dối, có lẽ đám người này cho dù biết rõ rồi chân tướng, y nguyên còn sẽ cao hứng bừng bừng làm cái công cụ người. Có lẽ La Gia cũng thật sẽ cho đám này công cụ người một cái không sai tương lai. Nhưng phản kháng vạn thần điện cầm thế gian vạn vật sinh linh làm khẩu phần lương thực này kiện. Chuyện bản thân là đại thế, không có Tiểu Bạch cũng sẽ có nhỏ đen. Bị quấn mang ở loại này đại thế bên trong, bất kỳ một cái nào cá thể, kỳ thực cũng là thân bất do kỳ, chỉ nguyện không cần liên lụy quá nhiều vô tội. Bên này thông tin cúp máy về sau, bên kia Dạ Lan Tĩnh đột nhiên hoảng hoảng trương trương xuống lầu. Trông thấy Bạch Mục Dạ y nguyên ngồi trong phòng khách, nhịn không được lấy tay che mặt, mang theo vài phần thống khổ rên rỉ nói. Không phải mộng nha, Bạch Mục Dã, ngoặc kép. Sau đó, Dạ Lan Tĩnh lộ ra một mặt không biết làm sao biểu lộ, cha mẹ ta đột nhiên đến rồi. Bọn hắn ngày bình thường căn bản sẽ không đến ta cái này. Không biết rõ vì cái gì hôm nay đột nhiên liền giết tới rồi. Ta đợi chút nữa làm như thế nào cùng bọn hắn giải thích. Chính nói xong, cửa miệng truyền tới một tuổi trẻ giọng của nữ nhân. Bảo bối, đã lâu không gặp, có muốn hay không mẹ nha? Một cái trải lấy viên thuốc đầu, giống như thiếu nữ cô nương xinh đẹp một bên vào cửa. Một bên cười hì hì nói xong, sau một khắc, trông thấy ngồi ở ghế sofa trên Bạch Mục Dã. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong mắt hiện lên một vòng kinh hỉ chi sắc. Nhìn mình nữ nhi, ngươi đây nam bằng hữu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.